có ai nói xa hết nỗi lòng tôi. Hình như tôi đã yêu, biết nhớ thương thật nhiều. Tôi yêu từng cử chỉ ánh mắt dịu dàng quan tâm. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nhau. Đời mong nhau từng đêm, nỗi nhớ như dệt thêm. Tôi sợ mình quá ngốc vì đã lựa chọn yêu một người gọi là bản thân, chỉ có một người thân quen. Tôi ngỡ ngỡ như là đã yêu, không biết phải làm sao khi không gặp được nhau. Cố gắng cũng vậy thôi, yêu đương chỉ mình tôi là người thiệt thòi. Nước mắt không thể cho tôi được cạnh em, lo lắng cho phôi phai không được gặp em, chắc anh còn tồn tại. Sợ mình quá ngốc vì đã lỡ chọn yêu một người gọi là bản thân, chỉ có gọi là một người thân quen. Tôi ngỡ ngỡ như là đã yêu. Thiệt thòi, nước mắt không thể cho tôi được cạnh em, lo lắng cho em. Oh, anh đã nhiều lần đến, em yêu người chẳng quên, em chẳng có gì sai. Anh biết anh là ai, dẫu nếu có ngày mai, anh nói ra sợ phôi. Sợ phôi phai không được gặp em, chắc anh.